Kiều Thê Khó Hống, Trùng Sinh, tác giả, Hắc Tử Chiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 90, tính toán cộng chơi chết Hoàng Diệu Nhi, 90 Hoàng Thượng cũng không ngồi lâu, căn dặn xong Lương Y Đồng, lại đơn giản cùng Hoàng Hậu nói một câu thật tốt khoản đãi đám người. Liền rời đi Khôn Ninh Cung, một đám nữ quyến, cũng không phải là người người đều gặp Hoàng Thượng, Hoàng Diệu Nhi liền là lần thứ nhất gặp. Chỉ là cầm dư quang đến hắn uy nghiêm bộ dáng lúc. Trong lòng nàng liền không nhịn được bồn chồn. Hoàng Diệu Nhi tự nhiên không ngờ tới Hoàng Thượng càng như thế coi trọng Lương Y Đồng. Hắn sau khi rời đi, mọi người thái độ đối với Lương Y Đồng, không thể nghi ngờ càng nhiệt tình chút. Nàng nhìn tại trong mắt, ít nhiều có chút cực kỳ hâm mộ. Nghĩ đến ban đầu ở biệt trang lúc, Dự Vương còn nguyện ý khuất thân cõng Lương Y Đồng lên núi. Nàng nhất thời lại có chút nhát gan, nàng dù leo lên đại hoàng tử cũng chỉ là thích nàng thân thể thôi, nàng tại hắn đầu giường thổi gối đầu gió, nói một cái khác chắc phi nói xấu lúc, hắn sẽ chỉ cười như không cười nhường nàng nghe lời, mọi thứ không nên quá so đo, hắn nhìn như sủng nàng, thì thực ngoại trừ cho bên nàng phi vị trí, cái khác cái gì đều không cho. Nàng bất quá một cái nho nhỏ chắc phi, lấy cái gì cùng Lương Y Đồng đối nghịch, Hoàng Diệu Nhi trong lòng lại chắn đến hốt hoảng. Các vị quý nhân bồi tiếp Hoàng hậu bãi giá Xuân Hy Điện nghe hí lúc. Nàng lần nữa thử nghiệm tiếp cận Đàm Nguyệt Ảnh, ngoại trừ lợi dụng Đàm Nguyệt Ảnh, nàng thật không có biện pháp nào. Gặp Đàm Nguyệt Ảnh nhìn về phía Lương Y Đồng, Hoàng Diệu Nhi liền thừa cơ đi tới nàng bên cạnh. Chỉ dùng hai người có thể nghe được thanh âm nói. Khó trách Đàm cô nương nhiều lần không thể chuyển rời ánh mắt. Nàng xác thực xinh đẹp, lúc trước Dự Vương cũng giống như vậy đâu. Nói đến, Vương Phi cũng thật sự là tốt số. Khi đó nàng bất quá một cái nha hoàn. Dự Vương vì cho nàng khánh sinh lại đưa nàng mang đến biệt trang. Còn tự thân cõng nàng lên xuống núi. Cái kia hai ngày hai người cơ hồ một mực dính cùng một chỗ. Nàng năm đó cũng mới bất quá 14 tuổi mà thôi, gặp nàng nhấc lên Lương Y Đồng cùng Dự Vương. Đàm Nguyệt Ảnh mới nhìn nàng một chút, nhớ tới Hoàng Diệu Nhi từng tại Dự Vương biệt trang bên trên hầu hạ quá. Đàm Nguyệt Ảnh híp mắt, Đàm Nguyệt Ảnh cũng không ngốc, tự nhiên nghe được Hoàng Diệu Nhi nói bóng gió, nói tuy là Lương Y Đồng được sủng ái, trọng điểm lại đột xuất tuổi của nàng, 14 tuổi. Đều chưa cập kê, liền cùng Dự Vương có tiếp xúc da thịt, đơn giản là ám chỉ nàng. Nàng sớm liền bò lên trên Dự Vương giường, Đàm Nguyệt Ảnh trong mắt lóe lên một vòng ghen ghét ánh lửa. Chỉ là suy nghĩ một chút Lương Y Đồng ngày ngày cùng Dự Vương dính vào nhau. Còn nhường Dự Vương cõng nàng, nàng liền hận đến hai mắt đỏ bừng, chớ nói chi là hai người còn có cái khác tiếp xúc thân mật. Nàng có một đêm từng mơ tới Dự Vương, trong mộng nàng chỉ là trộm thân hắn một chút, một trái tim liền ngăn không được thình thịch đập loạn, dù là ở trong mơ, hai người tiếp xúc thân mật cũng bất quá như thế, Lương Y Đồng đâu, nàng dựa vào cái gì tốt như vậy mệnh, thì thật không cần Hoàng Diệu Nhi nhiều lời, nàng liền biết Lương Y Đồng cùng Dự Vương tuyệt đối không trong sạch, nếu không phải tham luyến thân thể của nàng. Hắn lại há muốn lấy nàng, gặp nàng 14 tuổi, liền đã bò lên trên Dự Vương giường, Đàm Nguyệt Ảnh trong lòng hiện lên một vòng chán ngấy, chỉ cảm thấy loại cô gái này, nơi nào xứng làm Dự Vương phi, rõ ràng Hoàng Diệu Nhi khẳng định là cùng Lương Y Đồng có khúc mắc, mới đến trước gót chân nàng nhấc lên những này, nàng híp híp mắt, âm thanh lạnh lùng nói, nàng cùng Dự Vương sự tình cùng ta có liên can gì? Hoàng Diệu Nhi bị nàng sặc cũng không để ý, nàng hạ giọng nói, là không quan hệ, ta bất quá là cảm thấy so với nàng, ngài càng hẳn là thích hợp Dự Vương phi vị trí, ngài như đối Dự Vương cố ý, không bằng lại cố gắng một cái đi, miễn cho ngày sau hối hận cả đời, gặp nàng lại trực tiếp thiêu phá nàng đối Dự Vương tâm tư. Đàm Nguyệt Ảnh trong mắt hiện lên một tia xấu hổ, lạnh lùng chừng nàng một chút. Người vẫn là quản tốt chính mình sự tình đi, một cái hoàng tử chắc phi cũng dám đối ta khoa tay múa chân. Ai cho người dũng khí, Câu nói này Đàm Nguyệt Ảnh căn bản không có hạ giọng. Một bên mấy người đều hướng Hoàng Diệu Nhi nhìn lại, nhìn thấy mọi người ánh mắt khác thường lúc, Hoàng Diệu Nhi trên mặt hiện lên một vòng khó xử. Đại Hoàng Tử Phi nghe được động tĩnh đi tới, khiển trách Hoàng Diệu Nhi một câu, êm đẹp, làm sao chọc giận gì, còn không tranh thủ thời gian chịu nhận lỗi. Gặp tất cả mọi người một bộ xem kịch vui tư thái. Hoàng Diệu Nhi gương mặt đỏ bừng lên, nàng biệt khuất nói xin lỗi. Căn bản không ngờ tới Đàm Nguyệt Ảnh sẽ nói trở mặt liền trở mặt. Đàm Nguyệt Ảnh không để ý tới nàng, trực tiếp từ nàng bên cạnh đi ra, mảy may không nể mặt các nàng. Hoàng hậu cùng Lương Y Đồng cũng mơ hồ nghe được động tĩnh. Hoàng hậu đối Đàm Nguyệt Ảnh luôn luôn sủng ái, lúc này liền hỏi Đại Hoàng Tử Phi một câu, đã xảy ra chuyện gì? Đại Hoàng Tử Phi nói, hồi mẫu hậu, là hoàng thị quá mức lỗ mãng, va chạm gì, thiếp thân đã để nàng cho gì chịu tội, hoàng hậu nói. Nguyệt Ảnh bối phận tuy cao, lại là hài tử tính tình, các ngươi không được chấp nhặt với nàng, Đại Hoàng Tử Phi vội vàng khoát tay. Tự nhiên là đem hết thảy sai lầm đều đẩy lên Hoàng Diệu Nhi trên thân. Hoàng Diệu Nhi cũng không dám nhiều lời. Gặp Đại Hoàng Tử Phi bởi vì e ngại Hoàng hậu cùng Đàm Nguyệt Ảnh, liền cái giấm cũng không dám thả. Hiền Phi tự nhiên nổi nóng. Nàng vốn là hận Hoàng Diệu Nhi câu cho nàng Hoàng Nhi kém chút hỏng thanh danh. Giờ phút này liền quát lớn một câu. Hoàng hậu sinh nhật, cũng dám lỗ mãng, mảy may cấp bậc lễ nghĩa không hiểu, còn tham gia cái gì thiên thu yến. Hồi phủ tỉnh lại đi thôi. Trần Thị, ngươi mang nàng trở về, nhường nàng thật tốt tỉnh lại một chút. Hoàng hậu thần sắc nhàn nhạt. Cái nào đến nỗi đây, Hiền Phi cười nói. Làm sao không đến mức, chúng ta Nguyệt Ảnh không chỉ có là hoàng hậu tâm can thịt. Ta cũng thích đến gấp, nàng cái này không tim không phổi, lại dám can đảm đắc tội Nguyệt Ảnh, quả nhiên là chán sống rồi, chính mình tỉnh lại đi thôi. Nàng lời nói này, không phải thích Đàm Nguyệt Ảnh biểu hiện, rõ ràng là chào phúng hoàng hậu quá thiên vị Đàm Nguyệt Ảnh. Nàng nhìn không được, hôm nay là hoàng hậu sinh nhật yến, toàn bộ hậu cung, chỉ sợ cũng chỉ có Hiền Phi dám hạ nàng mặt mũi. Hiền Phi nhà mẹ đẻ, cũng không so Đàm phủ kém, nếu không phải nàng tính tình thẳng thắn, thực tế không phải cái có thể chịu tính tình, lúc trước hoàng hậu chi vị cũng chưa hẳn là Đàm hoàng hậu vật trong bàn tay. Đại Hoàng Tử Phi tự nhiên rõ ràng, nàng lời vừa rồi cũng gây mẫu phi không cao hứng, bằng không thì cũng sẽ không để cho nàng rời đi, nàng nơi nào còn dám đợi tiếp nữa, vội vàng phúc phúc thân. Dắt lấy Hoàng Diệu Nhi liền rời đi. Hoàng Diệu Nhi đã sớm dọa đến thở mạnh cũng không dám. Nàng tự nhiên là sợ Hiền Phi. Gặp Đại Hoàng Tử Phi đưa nàng túm xuống dưới, cũng liền bận bịu phúc phúc thân. Hiền Phi nhìn cũng chưa từng nhìn nàng một chút. Chung quanh hoàn toàn yên tĩnh. Cuối cùng vẫn là cùng Hiền Phi giao hảo một vị tần phi nói. Mặc kệ các nàng, không thể bởi vì chút chuyện nhỏ này quấy dày hoàng hậu nương nương hào hứng, mọi người nhanh rời bước thiên điện đi. Hoàng hậu nương nương mời thế nhưng là kinh thành nổi danh nhất gánh hát. Tới đều là tên giác nhi, mọi người hôm nay nhưng có sướng tai. Hoàng hậu quét Đàm Nguyệt Ảnh một chút. Mới thản nhiên nói, đi thôi. Đàm Nguyệt Ảnh buông thõng đầu, rất là ủ rũ, nàng vừa mới xông Hoàng Diệu Nhi phát cáu, tự nhiên cũng có gây nên tỉ tỉ chú ý tâm tư. Gặp hoàng hậu căn bản không có hỏi đến nàng ý tứ. Nàng một trái tim giống như bị người đặt ở chảo dầu bên trên. Rất là dày vò, Lương Y Đồng quét nàng một chút, trên mặt hiện lên một vòng như có điều suy nghĩ. Nàng vốn là cố ý lưu ý lấy Hoàng Diệu Nhi, tự nhiên đã nhận ra hai người thấp giọng lúc nói chuyện. Hướng nàng nhìn lại, Lương Y Đồng rõ ràng Hoàng Diệu Nhi tất nhiên là nhấc lên nàng. Trong lòng nàng ít nhiều có chút không vui, càng phát giác này Hoàng Diệu Nhi không thể lưu, nếu là lưu lại, chỉ sợ ngày sau sẽ sinh ra đủ loại sự cố. Lương Y Đồng từ trước đến nay có thể bảo trì bình thản, cũng không lắm miệng, hí khúc nghe xong, từ Khôn Ninh Cung lúc rời đi, Hiền Phi liền đi tới trước gót chân nàng, cười nói, muội muội đã tới, liền đi ta chỗ ấy ngồi một hồi đi, trong khoảng thời gian này. Hiền Phi một mực cố ý nàng giao hảo, nghĩ đến Hoàng Diệu Nhi, Lương Y Đồng liền thuận thế đồng ý. Tốt, dù sao thời gian còn sớm, liền đi Hiền Phi nương nương chỗ ấy ngồi một lát đi. Lần trước ngươi cho ta đưa bái thiếp, ta bởi vì thân thể khó chịu, cũng không thể tới, trong lòng đang cảm thấy thật có lỗi đâu, đây có gì xin lỗi. Hai người vừa nói, vừa đi Hiền Phi nơi ở, Lục Tú cùng Tiêu Linh tự nhiên cũng đi theo. Đến nàng phòng ngủ, Hiền Phi liền lôi kéo nàng ngồi ở trên giường, nhường cung nữ cho nàng pha ấm trà hoa cúc. Lương Y Đồng cười nhận lấy, nhưng không có uống, hai người lảm nhảm vài câu nhàn thoại. Lương Y Đồng hợp thời lộ ra một cái muốn nói lại thôi thần sắc. Thấp giọng nói, Hiền Phi nương nương đợi ta đến thật thành tâm thành ý. Có câu nói ta lại không biết có nên nói hay không, Hiền Phi trong lòng có chút giật giật. Nói, muội muội khách khí với ta cái gì? Ngươi cứ nói đừng ngại, Lương Y Đồng thần sắc càng thêm xoắn suýt chút. Chần chờ nửa ngày, tại Hiền Phi thúc giục hạ cuối cùng vẫn là nói ra. Nàng thấp giọng nói, hôm nay ta là lần đầu nhìn thấy đại hoàng tử vị này chắc phi. Ta làm sao nhìn đều cảm thấy có chút quen mắt, cẩn thận nghĩ nghĩ, lại tựa như tại biệt trang gặp qua nàng, Hiền Phi nói. Nàng vốn là dự vương phủ nha hoàn, từ nhỏ liền bị biệt trang hoàng quản sự thu dưỡng, nghe nói bởi vì hoàng quản sự phạm tội, mới liên lụy nàng rời đi biệt trang, nàng là trên đường gặp ta nhi. Lúc này mới đưa nàng mang về phủ, Lương Y Đồng thần sắc càng thêm chần chờ. Hiền Phi trong lòng giật giật, hẳn là trong đó có ẩn tình không thành. Lương Y Đồng nói, ta tại biệt trang đợi lúc, liền nghe nói Hoàng Diệu Nhi cùng Hoàng quản gia có chút thật không minh bạch. Cô nương này phong bình cũng không tốt, đương nhiên đây chỉ là lời đồn mà thôi. Chưa chắc là thật, trọng yếu nhất chính là nàng rời đi biệt trang sau. Đi trước tam hoàng tử chỗ ấy, nếu như ta đoán không sai, nàng hẳn là tam hoàng tử xếp vào tại đại hoàng tử bên người tuyến nhân. Nương nương vẫn là phái người điều tra thêm đi, đại hoàng tử như vậy sủng ái nàng, đừng vạn nhất trúng chiêu. Hiền Phi sắc mặt lúc này trầm xuống. Nàng cùng Thục Phi luôn luôn bất hòa, mấy cái trong hoàng tử ghét nhất liền là tam hoàng tử. Chỉ cảm thấy hắn ra vẻ đạo mạo. So với hắn nương còn lệnh người buồn nôn, gặp Hoàng Diệu Nhi càng hợp có thể là hắn người, nàng thần sắc cũng có chút khó coi. Lương Y Đồng cũng không ngồi lâu, bên trên song nhãn dược liền rời đi, nàng nói đến câu câu là thật, tự nhiên không sợ Hiền Phi điều tra, Hiền Phi trước mặt có không ít có thể sử dụng người. Lúc này liền điều tra một chút. Rất nhanh trang tử bên trên người đối Hoàng Diệu Nhi đánh giá liền truyền vào trong tai nàng. Gặp nàng quả nhiên cùng Hoàng quản gia dây dưa không rõ. Hiền Phi liền tức giận đến hận không thể bóp chết nàng. Trên đời không có tường nào gió không lọt qua được. Hiền Phi người cha xét mấy ngày. Tự nhiên cha ra Hoàng quản sự từng đi tìm tam hoàng tử. Không chỉ có như thế. Hoàng Diệu Nhi tiện nhân kia lại vẫn tại tam hoàng tử phủ đãi qua một đoạn thời gian. Ở giữa còn câu dẫn qua tam hoàng tử, Hiền Phi tức giận đến tại chỗ liền tạp cái cốc, nàng chọn lấy cái đại hoàng tử không tại phủ thời gian. Trực tiếp tới đại hoàng tử phủ, trong phòng ấm áp như xuân, Hoàng Diệu Nhi trong phòng một mực ăn mặc rất bại lộ. Bởi vì đại hoàng tử mỗi ngày tới, trên người nàng quần áo. Cơ hồ đều là sa chế, đưa nàng mỹ lệ dáng người hoàn mỹ vẽ ra, nghe được tiếng bước chân, Hoàng Diệu Nhi cười nhẹ nhàng ra đón, ai ngờ đi tới lại là Hiền Phi nương nương. Hiền Phi đầy người lửa giận, trong mắt cũng xen lẫn hỏa khí, nhìn lên liền đến người bất thiện, gặp nàng quần áo như thế bại lộ, Hiền Phi liền rõ ràng nàng có bao nhiêu phong tao, Hoàng Diệu Nhi vốn là có chút sợ nàng. Lúc này nhìn thấy nàng, dọa đến vội vàng quỳ xuống, cung cung kính kính thỉnh an, đôi mắt cũng từ đầu đến cuối cúi thấp xuống, coi như nàng biểu hiện cung kính, cái kia câu người mắt hạnh, bộ ngực đầy đặn, vẫn là để Hiền Phi chán ngấy đến không được, nhất là nghĩ đến nàng ở bên nam tử trước mặt khoe khoang xong phong tao. Lại tới câu dẫn nàng nhi tử, nàng liền hận không thể một bạt tai quạt chết nàng. Nàng hướng sau lưng mama ra hiệu một chút, mama nhóm liền tiến lên bắt lấy Hoàng Diệu Nhi cánh tay. Đưa nàng đặt ở trên mặt đất, một cái khác mama trực tiếp cầm châm đi đâm nàng. Hoàng Diệu Nhi đau đến lập tức kêu thảm lên, còn không có kêu ra tiếng liền bị người che miệng lại. Hiền Phi bất động thanh sắc nhìn, còn nhường cung nữ cho nàng chuyển đến một cái băng ngồi. Nàng bên gặm hạt dưa, bên nhìn Hoàng Diệu Nhi bộ dáng chật vật, nàng đau đến một mực run rẩy, khóc đến cái mũi một thanh nước mắt một thanh, hết lần này tới lần khác kêu không ra tiếng, thẳng đến mama đưa nàng quấn lại thoi thóp lúc, Hiền Phi mới lo lắng nói, buông nàng ra đi, Hoàng Diệu Nhi, ngươi chi tiết đưa tới, ta còn có thể suy tính một chút phải chăng bỏ qua cho ngươi. Nếu không một hồi trực tiếp để cho người ta đưa ngươi trẻ thành nhân côn. Phong đến trong bình, nói đi, ngươi có phải hay không tam hoàng tử ngươi? Hoàng Diệu Nhi nào dám nhận, liều mạng lắc đầu, ai ngờ Hiền Phi lại là cái lôi lệ phong hành. Nàng vọt thẳng một cái ma ma đưa mắt liếc giả ý qua một cái. Cái kia ma ma liền xuất ra một cái đao, trực tiếp chém đứt Hoàng Diệu Nhi tay. Hoàng Diệu Nhi dọa đến trực tiếp hôn mê bất tỉnh, nhưng cố bị ma ma niết nhân trung bóp tỉnh. Đối diện nàng Hiền Phi nương nương, tựa như ác quỷ, đúng là cười nói, mới chặt một cái tay, liền đau đến không chịu nổi. Đều nói nếu là không khai, liền đem ngươi trẻ thành nhân côn. Tiếp tục chặt, Hoàng Diệu Nhi dọa đến thét to, ta chiêu, ta chiêu, ta không phải tam hoàng tử ngươi, ta thật không phải là a. Hiền Phi cười lạnh nói, không ngoan hài tử. Không chỉ có muốn bị trẻ thành nhân côn a, có tin ta hay không để ngươi thống khổ gấp 10. Cầm đao đến, từng đao cắt đứt của nàng thịt, nhường nàng đau đến không muốn sống. Tiếp tục, gặp ma ma mang theo đao lần nữa hướng nàng tới gần lúc. Hoàng Diệu Nhi sắp hỏng mất, nàng khóc nói, không muốn cắt ta, ta gọi ta thật chiêu. Ta là tam hoàng tử ngươi, thế nhưng là ta cái gì cũng không làm a. Ta còn cái gì đều không có làm, ta có thể cải đầu đại hoàng tử, cải đầu ngài, chỉ cần ngài bỏ qua cho ta, ta ngày sau liền hiệu chung các ngươi, ta có thể cho tam hoàng tử đưa tin tức giả, ngài tha cho ta đi. Nàng nếu là đơn thuần chỉ là tam hoàng tử nhãn tuyến, tha nàng, lại lợi dụng ngược lại nàng cũng không phải là không được. Thế nhưng là nàng không nên câu dẫn người bên ngoài. Còn tới câu dẫn của nàng Hoàng Nhi, như thế cái đồ chơi, Hiền Phi nơi nào dung hạ được, hết lần này tới lần khác đại hoàng tử còn như vậy sủng ái nàng. Đưa nàng phong làm trắc phi, liền xông hai điểm này, Hiền Phi liền dung không được nàng, gặp nàng nhận, Hiền Phi lên đường, hạ độc chết đi, chờ đại hoàng tử trở về, liền nói nàng công nhiên hành thích ta, bị các ngươi chế phục. Ép hỏi nàng hậu màn sai xử lúc, nàng chính mình nuốt độc dược, ma ma nhóm cung kính lên tiếng. Cho Hoàng Diệu Nhi đút một viên độc dược, Hoàng Diệu Nhi sớm tại nghe được Hiền Phi mà nói lúc liền kinh hãi. Căn bản không ngờ tới Hiền Phi sẽ như vậy quả quyết xử quyết nàng. Nàng lại nghĩ dãy dụa lúc, lại bị ma ma chế phục, trực tiếp bị rót độc dược, nàng bị độc chết sau. Hiền Phi liền mệnh ma ma đưa nàng thi thể trực tiếp đưa đến tam hoàng tử phủ. Chính mình thì nhường ma ma phá vỡ ống tay áo của mình. Lấy đao trên cánh tay vạch ra một đạo không tính sâu vết máu đến. Nàng băng bó kỹ, liền khóc sướt mướt vào cung, tìm hoàng thượng cáo trạng đi. Gặp nàng lại đại hoàng tử phủ gặp ám sát, hoàng thượng vừa sợ vừa giận, vội vàng nhường thái y cho nàng nhìn tổn thương. Hiền Phi khóc ròng nói, thần thiếp không có gì đáng ngại, còn tốt thần thiếp tránh được kịp lúc, nàng lại bị ma ma ngăn lại, thần thiếp lúc này mới tránh thoát một kiếp này, nếu không thần thiếp chỉ thấy không được hoàng thượng a. Nàng luôn luôn kiêu ngạo. Tính tình cũng thật là nóng này, còn chưa hề dạng này khóc khóc thích thích quá, hoàng thượng trong lòng không khỏi mau mau, vỗ vỗ của nàng tay. Ái phi chịu ủy khuất, người yên tâm, trẫm nhất định làm cho ngươi chủ. Hoàng Diệu Nhi người đâu? Hiền phi nói, nàng không thể đâm chết ta, bị ma ma ép hỏi lúc, chính mình uống thuốc độc, ta giận đã đem thi thể của nàng vứt xuống Tam Hoàng Tử Phủ, này cũng giống như là của nàng phong. Cách hành sự, Hoàng thượng khóe mắt kéo ra, làm sao ngươi biết nàng là Tam Hoàng Tử người? Rõ ràng Hoàng thượng cực kỳ trọng thị Dự Vương Phi, Hiền phi trực tiếp đem lương y đồng thọc ra. Lúc đầu thần thiếp cũng không biết nàng là Tam Hoàng Tử người. Là Dự Vương Phi nhắc nhở thần thiếp liền phái người tra một chút, ai ngờ nàng không ngờ là thật sự Tam Hoàng Tử người. Ta hôm nay đi Đại Hoàng Tử Phủ, liền là thẩm vấn nàng đi, ai ngờ, nàng nghe ta, lại không thấy chút nào bối rối. Rút ra chủy thủ, liền muốn ám sát ta, nàng khẳng định là bị Tam Hoàng Tử chỉ điểm. Hoàng thượng, ngài muốn vì thần thiếp làm chủ a, gặp sự tình lại liên lụy đến lương y đồng. Hoàng thượng có chút nhăn hạ mi, phái người đem lương y đồng hô vào cung. Vào cung trên đường, lương y đồng đã nghe nói hiền phi sở tác sở vi. Dù là đối hiền phi có hiểu rõ nhất định, giờ phút này lương y đồng cũng có chút kinh ngạc, căn bản không ngờ tới hiền phi sẽ đến như thế một tay. Kể từ đó, mặc kệ Tam Hoàng Tử phải chăng thừa nhận ám sát sự tình. Phàm là Hoàng thượng cha ra Hoàng Diệu Nhi là hắn người. Hắn đều tất nhiên sẽ chọc cho đến một thân tanh. Làm sao phạt hắn, đều xem Hoàng thượng thái độ. Lương y đồng trong lòng hơi định. Rõ ràng Hoàng thượng đưa nàng gọi. Tất nhiên là Hiền phi đưa nàng bán. Nàng nhịn không được nghiến nghiến răng. Chỉ cảm thấy hậu cung nữ nhân không có một cái đèn đã cạn dầu. Hiền phi ngày thường gặp nàng mở miệng một tiếng muội muội, bán nàng lúc lại không chút do dự, lương y đồng thật cũng không cảm thấy bất an, tốt như vậy một cái cho Tam Hoàng Tử cơ hội bỏ đá xuống giếng. Nàng tự nhiên đến thêm chút lửa a. Nàng sau khi đi vào liền cung kính quỳ lại một chút. Thần thiếp cho Hoàng thượng thỉnh an, Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, Hoàng thượng thần sắc cũng là coi như ôn hòa. Đứng lên đi, trẫm gọi ngươi tới, là muốn hỏi ngươi một sự kiện. Nghe Hiền phi nói, ngươi từng nhắc nhở nàng Hoàng Diệu Nhi là Tam Hoàng Tử ngươi. Việc này là thật là giả? Lương y đồng gật đầu, tiểu bộ dáng dịu dàng ngoan ngoãn cực kỳ. Hồi Hoàng thượng, là thật, Hoàng hậu nương nương thiên thu yến lúc, thần thiếp nhắc nhở, Hoàng thượng, ngươi là như thế nào biết được nàng là Tam Hoàng Tử ngươi? Lương y đồng cung kính trả lời, là vương gia xuất trình trước nói cho ta biết, nói Hoàng Diệu Nhi có vấn đề, để cho ta cùng nàng giữ một khoảng cách Hoàng thượng tự nhiên không cảm thấy. Nàng sẽ chính mình biết được trọng yếu như vậy sự tình. Gặp đúng là Dự Vương nói cho nàng biết, hắn liền gật đầu rồi gật đầu. Hoàng thượng sờ lên trên tay ban chỉ, thần sắc có chút cao thâm mặt chắc, hắn dù tín nhiệm Dự Vương. Lại không có nghĩa là, hy vọng lương y đồng cùng hiền phi đi được quá gần. Lương y đồng trong lòng nắm thật chặt, giải thích một chút, gần nhất hiền phi nương nương cùng hoàng hậu nương nương một mực lấy thành thật đối đãi ta. Các nàng mấy lần mời ta vào cung, ta đều bởi vì thân thể khó chịu không thể tới. Trong lòng ta thực tế băn khoăn, hôm đó lại gặp Hoàng Diệu Nhi va chạm hoàng hậu nương nương ấu muội. Sợ nàng về sau cũng sẽ hoàng hậu bất lợi, dẫn xuất mầm tai vạ, ta càng nghĩ, vẫn là quyết định nói ra thân phận của nàng, lương y đồng mấp máy môi. Tiếp tục nói, ta vốn định trực tiếp nói cho hoàng hậu nương nương, hôm đó lại là của nàng sinh nhật yến, sợ quấy rầy sự hăng hái của nàng, nghĩ nghĩ, vẫn là nói cho hiền phi nương nương, đem việc này nói ra sau, thần thiếp trong lòng mới an tâm chút. Cũng không biết đến tột cùng đối đầu không có tiểu cô nương trong mắt tràn đầy thấp thỏm. Ngập nước mắt to, cứ như vậy hướng hắn nhìn lại, không chỉ có thận trọng, còn mang theo điểm khiếp đà mơ siêu cho là mình hù dọa nàng. Hoàng thượng thần sắc đều nhu hòa chút, ngươi làm được rất đúng. Không phải nói không chính xác nàng thật có thể gây ra chuyện gì bưng tới, lương y đồng cong cong. Môi, cái kia thần thiếp an tâm. ta cũng không hiểu những này. Đã cảm thấy tam hoàng tử hướng đại hoàng tử bên người xếp vào người cử động có chút không tốt. Không nhắc nhở đi, ta lương tâm không qua được. Nhắc nhở đi, lại sợ bốc lên đại hoàng tử cùng tam hoàng tử mâu thuẫn. Đoạn thời gian trước, thần thiếp chỉ cảm thấy trong lòng đè ép một sự kiện. Đều không thể nghỉ ngơi tốt, nếu không phải sợ quấy dây vương ra đánh trận, ta đều muốn hỏi một chút hắn nên làm như thế nào. Gặp Hoàng Diệu Nhi lại va chạm đám cô nương, ta mới cắn răng nói ra, còn tốt Hoàng thượng không trách tội, gặp nàng một phái đơn thuần. Hoàng thượng triệt để bỏ đi nàng cùng Hiền Phi giao hảo lo nghĩ. Chấm biết được, ngươi lui ra đi, Lương Y Đồng lại bái một cái. Quay người đi ra Càn Thanh Cung, lui ra ngoài lúc, trên mặt nàng ngây thơ mới từng cái che giấu. Cũng không biết Hoàng thượng sẽ như thế nào trừng phạt tam hoàng tử. Hết chương.